Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, như thế Thanh Hồ Hoàng. Thanh Hồ Hoàng đảo kia rộng rãi trước cổng chính. Hai hàng thuần một sắc lấy áo giáp màu xanh chú quân chỉnh tề đứng lặng ở trước cửa. Thần sắc trang nghiêm, môi mím thật chặt môi. Thô sơ giản lược khẽ đếm chừng 500 chi chúng. Đồng thời cái này thanh giáp chú quân một cái là tên soàng xĩnh. Thực lực kém nhất cũng là vấn đỉnh chi cảnh. Trong đó thậm chí còn có không ít ý cảnh cấp. Trừ Tử Long Vương, Huyết Ma Vương chờ vương đem bên ngoài. Thanh Hồ Hoàng đảo tinh nhuệ cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Mấy chục vạn năm đến. Cái này không sai biệt lắm xem như tối cao quy cách nghênh đón đãi ngộ. Cho dù là Tử Long Vương đô không có cũng không có khả năng có để Thanh Hồ Hoàng tự mình đi ra. Ngoài nghênh đón, tại thanh giáp quân chính phía trước, một bộ kim sắc áo bào màu vàng đầu đội miện quan Thanh Hồ Hoàng đứng chắp tay. Mỉm cười nhìn qua hư không. Đại ca, đến. Man Vũ liếc nhìn phía dưới hòn đảo một chút. Cười nói, đây cũng là Thanh Hồ đảo. Thật đại khí. Hồng Quân chép miệng một cái. 7 ngày thời gian, bây giờ Hồng Quân Man Vũ tốc độ cũng không chậm chút nào. Tại kim xí đại bằng pháp thân dao động dưới, tốc độ so bình thường ý cảnh cấp tu sĩ nhanh hơn không ít. Từ Hồng Man hai người mang theo Tiêu Mạc, 7 ngày thời gian cuối cùng chạy tới. Chúng ta xuống dưới, Tiêu Mạc mỉm cười nói. Hồ Tương Đương, 3 người đáp xuống. Một lát sau liền đáp xuống kia rộng rãi trước cổng chính. Phần Phật Tương Đương, lập tức, như đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ. 500 thanh giáp quân đồng loạt quỳ một chân trên đất. Đều thần sắc ngưng trọng. Một tiếng la lên chấn động thiên địa. Cung nghênh Tu La Vương. Gặp qua bệ hạ, Tiêu Mạc vội vàng chắp tay làm lễ. Hồng Quân Man Vũ giật nảy mình. Chợt cũng bắt trước Tiêu Mạc hình dáng. Hướng Thanh Hồ Hoàng chắp tay một cái. Thanh Hồ Hoàng đáy mắt hiện lên một tia không dễ chênh lệch âm lãnh. Nhưng trên mặt không chút nào không lộ mánh khóe. Lại cười nói. Chậm có thể tính đem ngươi trông. Tu La đến. Tới ở trên đảo liền cùng về nhà đồng dạng. Đừng có câu thúc. Thanh Hồ Hoàng đại thủ nắm cả Tiêu Mạc bả vai. Hai người sóng vai hướng trong đảo đi. Giống như 80-100 năm không thấy lão hữu. Hồng Quân Man Vũ hai người thấy thế thì là nhắm mắt theo đuôi đi theo Tiêu Mạc bên người. Mà kia 500 thanh giáp quân cũng theo đó đứng dậy. Bao vây lấy 4 người hướng trong đảo chỗ sâu bước đi. Bệ hạ ngài đây là gãy sát ta. Tu La thụ sủng nhược kinh a, Tiêu Mạc lại cười nói. Người chính là chậm dưới trướng đại tướng. Lại vì chậm thân hướng hồng hoang bí cảnh. Đem sinh tử trí chi tại bên ngoài. Điểm ấy nghi thức xã giao lại tính là cái gì? Thanh Hồ Hoàng nụ cười trên mặt liền chưa từng có nửa phần giảm bớt. Để cho người ta như Mộc Xuân Phong. Ngài quá đề cao ta. Thanh Hồ Hoàng nói như vậy. Kia là muốn cầu cạnh Tiêu Mạc. Tiêu Mạc đương nhiên sẽ không coi là thật. Lập tức một bên cùng nó mỉm cười trò chuyện. Một bên nhanh chân hướng cung điện đi đến. Một phen hàn huyên lướt qua không đề cập tới. Chỉ nói Thanh Hồ Hoàng cùng Tiêu Mạc 3 người đến cung điện đại điện về sau. Thanh Hồ Hoàng ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Cười tủm tỉm nói. Tu La, nghe nói ngươi thế nhưng là được 2 cái tiên quả còn có thanh long cánh tay phải xương a. Lần này thu hoạch quả nhiên là phong phú. Tiêu Mạc trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thầm nghĩ tới. Thanh Hồ Hoàng tin tức quả nhiên linh thông. Lần này đi thiên vực hơn 100 vạn dặm. Lúc này mới nửa tháng tả hữu. Ngày đó tình huống lại giống như thấy tận mắt. Nhìn đến Thanh Hồ Hoàng chẳng những thực lực mạnh mẽ, giao hữu cũng rộng rãi. Ngày đó Dịch Thu Bạch hiện thân phất tay đuổi Thiên Minh. Tuy nói có 100 vạn người ở đây, nhưng chân chính biết nội tình người không đến 100 số lượng. Nếu không phải có siêu cường giả cáo chi Thanh Hồ Hoàng, Thanh Hồ Hoàng tuyệt không có khả năng biết như vậy kỹ càng. Tiêu Mạc trầm ngâm một lát, chợt lật bàn tay một cái, trực tiếp từ thanh huyền trong nhẫn móc ra một viên thời không tiên quả. Cười nói, nắm bệ hạ phúc, Tu La cuối cùng không phụ kỳ vọng, đây cũng là thời không tiên quả. Ồ, Thanh Hồ Hoàng ánh mắt ngưng tụ, đáy mắt hiện lên một tia cực nóng. lập tức vẫy tay một cái. Tiêu Mặc trong tay thời không tiên quả liền trống rỗng bay tới Thanh Hồ Hoàng trước mặt. Tịch trên bàn, bạch, Thanh Hồ Hoàng đem tiên quả thu nhập tu di giới. Lập tức cười nói, Tu La, ngươi thế nhưng là giúp trẫm đại ân a, ta làm như thế nào cảm tạ ngươi. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, không có lên tiếng âm thanh. Hoa tương đương, Thanh Hồ Hoàng vung tay lên. Giây lát, đại điện bên ngoài tiến đến 8 tên dơ lên 4 cái to lớn cái dương tráng hán. Cái dương chỉnh tề bày ở trong đại điện. Lập tức tráng hán đem 4 cái dương mở ra. Lập tức một trận lóa mắt xanh mờ mờ vầng sáng nở rộ ra. Trong đó thình lình tất cả đều là cắt chém chỉnh tề từng đầu nguyên tinh. Thanh Hồ Hoàng mỉm cười chỉ vào trước mặt 4 cái dương nguyên tinh nói. Đây là 300 vạn nguyên tinh. Cũng chính là 30 ức hạ phẩm nguyên thạch. Cơm hộp làm ngươi chuyến này tiền đi lại như thế nào? Tiêu Mặc khẽ chau mày. Vẫn như cũ không có lên tiếng âm thanh. Nhưng ở Tiêu Mặc đáy lòng. Đã đến muốn chửi mẹ biên giới. Một viên thời không tiên quả. 30 ức tiền đi lại. Đây chính là Thanh Hồ Hoàng khí lượng. Một viên thời không tiên quả giá trị nhiều ít nguyên thạch. Mới 30 ức. Tại 30 ức nguyên thạch cơ sở bên trên lại lật 50 lần cũng không chỉ. Hơn nữa còn có giá không bán. Phóng nhãn toàn bộ hồng hoang ngoại trừ Đào Minh Nguyên cái kia còn có một viên bên ngoài. Tuyệt không có thời không tiên quả bán. Nói cách khác, Tiêu Mặc đưa ra ngoài thời không tiên quả liền là cô phẩm. Trừ cái đó ra dù là Thanh Hồ Hoàng có thông thiên triệt địa chỉ có thể cũng không có khả năng lại. Được đến viên thứ hai. Cũng không phải nói Tiêu Mặc giành công, mà là cái này 30 ức nguyên thạch thật sự là quá xấu xí. Như vậy cũng tốt so tại phàm tục bên trong, bằng hữu bốc lên nguy hiểm tính mạng giúp ngươi làm một kiện đại sự. Quay đầu ngươi lại đối với bằng hữu nói, đến, đây là 3 lượng bạc thù lao ngươi cất kỹ. Mà trên thực tế ngươi còn không bằng chân tâm thật ý mời bằng hữu ở nhà ăn một bữa, uống 2 bát trà ngon. Bởi vì bằng hữu cũng biết ngươi không bỏ ra nổi có thể sánh được chuyện này thù lao. Cũng căn bản không nghĩ tới muốn bao nhiêu thù lao. Hồng Quân toàn thân phát run. Nếu không phải Man Vũ lôi kéo sợ là tại chỗ liền muốn thưởng Thanh Hồ Hoàng một búa. Thanh Hồ Hoàng lông mày trao lên. Ngại ít rồi. Tiêu Mặc vẫn tại cười. Chỉ là cái này cười rõ ràng miễn cưỡng mấy phần. Bệ hạ khách khí. Nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác mà thôi. Thanh Hồ Hoàng hai con người chỗ sâu. Vẻ lo lắng lóe lên một cái rồi biến mất. Cười to nói. Tu La, trẫm quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Không tham công không tự ngạo. Có tình có nghĩa. Tiêu Mặc gượng cười nói. Bệ hạ quá khen rồi. Dạng này, thuộc hạ còn có chút việc vặt cần xử lý. Cho ta ba huynh đệ cáo lui trước. Bạch. Nghe vậy, Hồng Quân Man Vũ cũng đi theo Tiêu Mặc cùng nhau đứng dậy. Nhanh chân cũng không quay đầu lại hướng đại điện đi ra ngoài. Nhanh như vậy liền vội vã trở về. Lại nhiều nghỉ ngơi mấy ngày a. Đến lúc đó trẫm tự mình hộ tống ngươi về nhà như thế nào? Thanh Hồ Hoàng hô, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc không có lên tiếng âm thanh. Bước chân không ngừng, cái này 30 ức nguyên thạch thu cất đi. Trên đường đi có nhiều hạnh khổ, ngươi phải được, mau ra đại điện thời điểm. Tiêu Mặc mặt không biểu tình rốt cục trả lời một câu. Bệ hạ khách khí, thuận tay sự tình mà thôi, không cần chú ý, hồ tương đương, một lát. Tiêu Mặc ba người liền xuất cung điện, lập tức tăng tốc bước chân hướng đảo bên ngoài đi. Đại điện bên trong chỉ có Thanh Hồ Hoàng một người lúc, sắc mặt cũng lập tức hoàn toàn lạnh xuống. Khóe miệng nổi lên một vòng trào phúng. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian sau. Hồ tương đương, đại điện bên trong xanh mờ mờ quang ảnh lóe lên. Một cái toàn thân bao phủ tại trường bào màu xanh bên trong. Đầu đội màu xanh mũ rộng vành. Hoàn toàn thấy không rõ mặt nhân quỷ mị xuất hiện tại Thanh Hồ Hoàng bên trái. Thanh y, cái này Tiêu Mặc ngươi thấy thế nào? Thanh Hồ Hoàng vuốt cằm. Ánh mắt u lãnh nhìn qua đại điện chi môn, giống như nói một mình. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao.